Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phiên giang đảo hải, chương thứ 6, phiên giang đảo hải PS, cảm ơn ông trời nhai đạo tôn khen thưởng năm 88. A mới vừa 77, hồng trần hằng, cứng cỏi phục cứng cỏi khen thưởng 100, nôn, tại kịp phản ứng phía sau, vệ tiểu bắc vội vàng đưa tay thăm dò vào yết hầu. Ý đồ đem kia ăn thịt hoàn phun ra, hắn có thể không muốn bởi vì ngộ độc thức ăn cứ như vậy bỏ xuống. Nhưng đang nôn khan một lúc sau, ngoài ra đem một ít nén bánh bích quy ghê tởm chất hỗn hợp cho phun ở ngoài. Liền nhìn không tới nửa điểm thịt hoàn cạn, đem chính mình chơi đùa có chút hoa mắt chóng mặt, đã như vậy, xem ra cũng là mạng của mình chính là tiện mệnh một cái. Thì sợ gì vệ tiểu bắc ở trong lòng yên lặng cười khổ. Muốn nói vệ tiểu bắc cả đời này hoàn toàn chính là dân chúng bình thường trải qua. Vệ tiểu bắc gia đình cũng là một cái gia đình bình thường. Phụ thân là địa phương một cái quốc doanh tiểu xưởng công nhân. Mẫu thân là tiểu học giáo sư. Cực kỳ bình thường, tại đọc tiểu học thời gian, vệ tiểu bắc có rộng lớn lý tưởng. Cái gì khoa học gia, tướng quân. Đại phú hào mọi thứ đều ảo tưởng qua, thành tích cũng là tương đương vĩ đại, dùng địa phương nói mà nói, hoa nhi này thật sự là tốt, là cái trạng nguyên dự bị, có thể đến sơ chung, đầy đường phòng chơi, quay video thất hấp dẫn vệ tiểu bắc toàn bộ tinh lực. Tại miễn cưỡng thi đậu huyện trung học hậu, vệ tiểu bắc đã từ năm đó phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt đã biến thành một cái thường xuyên trốn. Học sinh xấu, tại thi vào trường cao đẳng bất lợi phía sau, cha mẹ liền đơn giản nhớ một chút biện pháp đem đưa đến bộ đội. Tại bộ đội thời gian, vệ tiểu bắc nhưng thật ra một lần nữa phấn chấn một thanh. Ba đẳng công không bắt được, nhưng vĩ đại bao nhiêu binh lính cũng cầm vài cái. Dùng bộ đội lãnh đạo nói mà nói, vệ tiểu bắc chính là một cái trời sinh tham gia quân ngũ dự bị. Vì thế, bộ đội lãnh đạo trả lại cho vệ tiểu bắc báo quân đội thi vào trường cao đẳng. Muốn nói vệ tiểu bắc nếu như có thể thi đỗ đi trường quân đội lời nói. Vị tất không phải một cái tốt lắm đường ra, nhưng đã đối học tập thập phần chán ghét vệ tiểu bắc cuối cùng không có thể thi đỗ đi trường quân. Đội, cuối cùng xuất ngũ về nhà, dựa theo vệ tiểu bắc ý tưởng, lấy chính mình tốt đẹp biểu hiện. Trở lại địa phương công tác phải rất khá, nhưng vệ tiểu bắc cũng quá coi thường cái này thế đạo. Về đến cố hương, vệ tiểu bắc phát hiện mình phân phối đến đơn vị dĩ nhiên là sắp phá sản huyện Bình Ắc Quy xưởng. Lên 2 tháng ban hậu, vệ tiểu bắc liền tự động từ chức, khiêng ba lô đi tới Thúy Hồ Thị, trở thành thành phố lớn bên trong làm công một thành viên. Mỗi khi hồi tưởng lại tất cả những thứ này thời gian. Vệ tiểu bắc liền không khỏi có chút hối hận, nếu như mình lúc trước thật tốt học tập, thi đậu trong Hoa Bắc Đại Phục Sáng, hỗn đến bây giờ nói như thế nào cũng có thể là ngành gì quản lý. Muốn biết mình hiện tại đi làm công ty lão tổng cũng là chính là một cái bình thường một quyền tốt. Nghiệp mà thôi, đương nhiên thế giới này không có gì đã hối hận có thể ăn. Vệ tiểu bắc nguyên bản liền tính toán như vậy chơi một đời. Chờ đã có tuổi, tôn tiếp theo điểm tích tụ về với ông bà làm bán lẻ. Thuận tiện cùng cái thân gì gì đó. Bất quá hiện tại, vận mạng mình hình như lại xuất hiện mới mở rộng chi nhánh chờ đợi không biết vận mệnh là một kiện. Rất tàn khốc sự tình, vệ tiểu bắc sờ có chút ẩn ẩn làm đau bụng nằm ở trên giường. Một cỗ mùi mốc chui vào lỗ mũi, để cho hắn liên tiếp đánh 7-8 nhảy mũi. Muốn chết thì chết đi, tại mấy nhảy mũi phía sau, vệ tiểu bắc không biết như thế nào, tâm phóng khoáng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tại tỉnh ngủ phía sau này một hệ liệt biến hóa bên trong. Vệ tiểu bắc tinh thần băng được tốt giống như muốn đứt rời giống như vậy. Cho đến lúc này mới vừa rồi thả lỏng một chút, cảm giác đặc biệt mỏi mệt, không bao lâu, vệ tiểu bắc ngay tại bất chi bất giác lâm vào đến mộng trong thôn. Nói đánh là đánh, nói làm liền làm, luyện tay nghề một chút chúng đạn ném lựu đạn, ngắm được chuẩn xin vào nhà ném được xa, một trận ngắn gọn có khả năng cao. Dồn dập hữu lực tiếng ca đem vệ tiểu bắc từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Đây là vệ tiểu bắc tham gia quân ngũ thời gian sở học bộ đội ca khúc một trong. Tên không rõ lắm, đại khái tên là luyện binh ca. Thường xuyên bị tuyển thành ăn cơm phía trước đội ngũ nhất định ca hát khúc. Một đám tháo các lão ra xé gồ ghề tiếng nói một trận điên cuồng hét lên phía sau. Sau đó nhằm phía căn tin, nhưng thật ra khí thế rộng rãi, giống như đói hổ xuống núi. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, đây chỉ là vệ tiểu bắc đối ngày xưa một loại hồi ức mà thôi. Vệ tiểu bắc bị bừng tỉnh phía sau phản ứng đầu tiên đó là đưa tay chụp vào phóng tại bên người vỏ chai rượu, nhưng này một chảo lại rơi vào khoảng không, để cho vệ tiểu bắc nguyên vốn có chút mơ mơ màng màng đầu óc nhất thời cả kinh. Vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện mình vẫn còn đang trong căn phòng đi thuê. Chính nằm ở trên giường, gối đầu bờ rìa di động chính phóng đồng hồ báo thức. Không đúng, vệ tiểu bắc khởi động thân thể nhìn chung quanh một vòng. Sàn nhà, trên bàn cho bụi tiêu thất. Chính mình mấy ngày trước mới vừa dán tại trên tường Trương Tịnh Dĩnh áp phích mới tinh vô cùng. Trương Tịnh Dĩnh kia kiều mị nhan dung vẫn như cũ trói lọi. Đặt ở tiểu trên bàn trà rộng rãi cam, quả táo không có hư thối. Chủ cho thuê nhà lão bản mới đổi không lâu lữ hợp kim cửa sổ cũng chưa từng xuất hiện mau lỗ. Không có vết rách, tóm lại, trong nhà hết thảy khôi phục nguyên trạng. Này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trước chính là một giấc mơ, nhưng cái này mộng cũng quá chân thật một. Chút đi vệ tiểu bắc phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đưa tay hướng bên hông vừa sờ. Một cái vật cưng cứng cắm ở bên hông dây lưng thượng. Là thanh chủy thủ kia, từ trạch nam trong phòng tìm được chủy thủ, chẳng qua đã biến thành giống như tước bút đao lớn nhỏ. Chuôi đao cũng mất, đây là bị con sen dịch ăn mòn phía sau kết quả. Vệ tiểu bắc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lại đưa tay sờ sờ quần túi. Bên trong kia cái bật lửa vẫn còn, bên giường phóng một cái cũ nát ba lô, mở ra xem, nước khoáng, nén bánh bích quy, tình dục họa báo cùng với kia trương quan minh quân công tác chứng minh rõ ràng trước mắt. Chẳng qua sơn hải kinh bị con sen dịch ăn mòn được càng thêm rách nát. Vệ tiểu bắc phía sau lưng không hiểu sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Khỉ thật, đây là có chuyện gì, mình là nằm mơ hay là chân thực? Trải qua vệ tiểu bắc bóp bóp mặt. Đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức tắt đi. Ở trên giường ngồi một hồi. Xem bên ngoài tờ mờ sáng sắp trời ngẩn người. Trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển. Trước chính mình tỉnh lại. Phát hiện toàn bộ thế giới gần giống như cấp tốc đi tới hơn trăm năm. Vật sở hữu đều có vẻ cũ nát vô cùng. Sau đó chính mình tìm được rồi chủy thủ, đi quầy bán quà vặt, tìm được rồi nước và thức ăn, gặp được nam nhân cùng con sen, phía sau xử lý to lớn con sen. Sau khi trở về nhất thời vội ý ăn thịt hoàn, suy nghĩ sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc cũng không có thể nghĩ ra cái hiểu được tới. Nhưng rất nhanh vệ tiểu bắc liền không cần suy nghĩ nhiều. Trong bụng trong chớp mắt phiên giang đảo hải, đau đến vệ tiểu bắc sắc mặt tái nhợt, không thể không cầm quyển chỉ liền xông vào buồng vệ sinh. Ưng ực đùng, liên tiếp giống như đánh giấm tiếng vang ở một cái nhiều điểm thước vuông trong phòng vệ sinh nổ tung. Theo sau một cỗ tanh tưởi liền lan tràn ra, xú được vệ tiểu bắc một trận nôn khan. Vệ tiểu bắc cúi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa liền như vậy đặt mông ngồi tại bình nước tiểu bên trong. Tiết trắng bình nước tiểu đã biến sắc, mặt trên dính đầy đại lượng đen thùi vết máu cùng với một chút thịt bọt hình dạng đồ vật. Để cho vệ tiểu bắc nhìn xem trên mặt hơi trắng bệch. Chính mình sẽ không cần treo đi không bao lâu, vệ tiểu bắc thoáng yên lòng, tùy này vừa thông suốt điên cuồng kéo. Vệ tiểu bắc trong bụng đau nhức lập tức giảm bớt, thân thể cũng biến thành thư thái rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.